Trân cũng có dạy anh học thêm mà, rồi còn giúp em nữa, mời qua thì tốt, chứ sau nàng nhớ mày dẻ không giữ ý với tôi, rồi, thì chủ, anh qua chợ bé Trân luôn phải không? Tôi cực đầu đáp. Ngay tức thì Tiểu Mai nhờ mắt nhìn tôi như dò hỏi, sao thế? Tôi ngơ ngác, và rồi nàng nhún vai thẳng nhiên nói, Trân biết đi xe đạp, anh đừng đa sự. Ừ, thì thôi, làm gì dữ vậy? Tôi trục cổ đáp. Tiểu Mai khẽ cười, đưa tay véo nhẹ mũi tôi. Em phải giữ mới trị được anh thôi, chàng à. Hê hê, được người đẹp trị, thì có giữ mấy anh cũng chịu tôi khoái chí tử. Nhớ nhé, để rồi xem nàng khúc khích dẻ không tin lời tôi nói, quả thật là, để rồi xem. Của Tiểu Mai đúng thật, tôi sau này có đôi lúc phải tự ngẫm nghĩ lại, chính xác một sự thật rằng con gái mà có gò má cao là hay dắt mũi con trai lắm, mà vậy thì thằng bị dắt mũi là tôi bây giờ. Chẳng hóa ra là đã thành, sợ giờ rồi ư, hết cách dương.